Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429. 429, vì thế không ít người đều bắt đầu nóng loạn, cũng quá hảo mệnh thôi. Hai người cùng nhau che chở, thuyết minh quan hệ khẳng định cũng không sai, nên sẽ không là ai vị hôn thê. Không nghe nói qua a, lúc này. Một cái hơi chút sắc bén lại mang theo vài phần khắc nghiệt nữ nhân thanh âm trực tiếp vang lên. Đoán mò cái gì? Kia là bọn hắn muội muội Kim Ngôn Ngôn, vài cái nóng loạn nhân nhìn lại. Gặp phía sau là thành phố Di có thể cùng tập gia so sánh hào môn chi nữ. Lục Uyển Nhi, nàng quần áo quần đỏ, mỹ nữ, chói mắt, xuất chúng, trắng nõn da thịt như ngọc, khuôn mặt cùng dáng người cũng mỹ lệ. Khả nghe nói qua nàng xảo quyệt ương ngạnh thanh danh mọi người nhưng là có chút tránh không kịp. Lại đối này bát quái rất là tò mò. Không bỏ được rời đi. Nghe nói lúc trước tập gia hai huynh đệ cha mẹ còn tại khi. Lục gia cùng tập gia liền thường xuyên cho nhau làm khách. Cho nên Lục Uyển Nhi biết đến tin tức. Thật đúng rất có khả năng liền là chân thật. Trong đám người cũng không thiếu khuyết cái loại này lớn mật nhân. Thẳng hỏi. Trước kia đều chưa thấy qua vị này muội muội a, đây là mang xuất gia chuẩn bị làm cái gì a? Hơn nữa nàng họ Kim Môn Sơ, phương diện này thật sự không có bát quái chuyện xưa sao? Nàng trong lời nói đơn giản chính là ý tứ này, tất cả mọi người mong chờ dục nghe, rõ ràng là trung tâm Lục Uyển Nhi liếc nàng một cái. Ngữ khí tự là có chút lạnh, có ngươi chuyện gì, ta bị nghẹn một chút. Người hiểu chuyện khuôn mặt đỏ hồng, lại đến cùng là không dám cùng Lục Uyển Nhi đối nghịch. Nhưng đáy lòng đến cùng là không phục, mệt nàng còn tưởng rằng Lục Uyển Nhi đi lại nói tiếp là muốn cùng bọn họ cùng nhau chia sẻ này đó. Tình báo, hiện tại lại không chịu nói. Chẳng lẽ là đi lại cấp cái kia nữ hài tử giải vây? Điều này sao có thể? Dưới lầu phòng khách phát sinh chuyện, Mộ Ngôn Ngôn tất nhiên là không biết. Nàng cũng không biết bản thân cứ như vậy trở thành dư luận trung tâm. Lại bị nhân cầm nhẹ để nhẹ áp chế. Nàng hiện tại, suy nghĩ như thế nào có thể thoát ly tập gia hai huynh đệ khống chế. Rời đi nơi này đi tìm tập phàm nghị. Liêu nhân biện pháp nàng đều muốn tốt lắm. Nếu nhân luôn luôn không có tới lời nói. Hôm nay không phải là bạch xuất ra sao. Cho nên nhất định phải đi ra ngoài. Chỉ là choáng váng nhân là. Tập gia hai huynh đệ làm cho nàng luôn luôn đãi tại đây cái nghỉ ngơi gian. Sau đó nếu bọn họ rời đi, chính là cùng với tập phàm nghị. Này, như thế nào có thể làm cho nàng cùng tập phàm nghị một mình gặp mặt? Làm người ta suy nghĩ sâu xa a. Như vậy một lát sau, tập phàm nghị thật sự nhường tập gia hai huynh đệ đi qua nói lời dạo đầu. Hơn nữa chuẩn bị cùng nhau kính rượu, tập nghệ ra rời đi thời điểm. Nhìn chăm chú vào Mộ Ngôn Ngôn đôi mắt, hỏi nàng, Ngôn Ngôn, ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ở trong này ngốc đi. Mộ Ngôn Ngôn biết vâng lời gật đầu, dù sao nói một đàng là một nẻo cao nhất. Cũng không phải là nàng khai vọng lại kỹ năng, tập gia hai huynh đệ rời đi sau. Mộ Ngôn Ngôn dựa lưng vào cửa, nghe phía dưới dần dần truyền đến thanh âm, mặt ủ mày trao. Khả nên làm cái gì bây giờ đâu. Bất quá, mặc kệ thế nào, vẫn là trước rời đi nơi này cho thỏa đáng. Chờ tập gia hai huynh đệ trở về. Nàng liền không có gì cơ hội. Nghĩ này, Mộ Ngôn Ngôn xoay người. Kéo ra môn, liền muốn đi ra ngoài. Chỉ là không nghĩ tới đón đầu liền gặp được một nữ nhân. Hồng y phô trương như tuyết bàn nữ nhân. Mộ Ngôn Ngôn sợ run một cái chớp mắt phiết đầu liền muốn lựa quá nàng hướng bên cạnh đi. Nàng có chút cấp, vì thế không chú ý tới cái cô gái này thấy của nàng thời điểm. Đáy mắt lộ ra một tia tối nghĩa không rõ quang mang. Nàng lên tiếng, Kim Ngôn Ngôn, ca ca ngươi không phải không cho ngươi đi ra ngoài sao? Ngữ khí nghiêm túc, nhất thời không có nghe xuất ra ngữ khí. Mộ Ngôn Ngôn đầu óc có chút tạc. Hết chương.